Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái đề tài không hành niệm là cái đề tài trong phần nhất các cái đề mục thiền, vì cái đề mục đó cũng là cái pháp thiền mà quý vị học với hòa thượng Huyền Trưởng ở đây. Ở đây chúng ta tu tập theo cái pháp môn đó, thành ra chúng ta nên học cho kỹ. Vì theo văn bài trên bản, không hành niệm là cái pháp môn và được Đức Phật ca tụng không tiếc lời trong rất nhiều kinh thuộc A Hàm Bộ, tức là tiểu thừa, cũng như là Bát Nhã Bộ là kinh đại thừa. Trong A Hàm Bộ, tiểu A Hàm, trung A Hàm có rất nhiều kinh Đức Phật ca tụng không hành niệm. Còn trong kinh Đại Bát Nhã gồm 600 tưởng, 600 tưởng thì chúng ta có 5-6 kinh đề cập tới không hành niệm. Lấy một ví dụ ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy màu sắc tùy theo, có một pháp môn này nếu được tu tập, được làm cho sung mãn thì sẽ đưa đến quả báo lớn, lợi ích lớn, vượt khỏi các khổ ác, chính là minh giải thoát, tức là thành Phật. Rồi một đoạn khác Đức Phật lại dạy rằng ai tưởng thức không hành niệm vì ấy được nếm vị bất tử, tức là niết bàn. Ai không tưởng thức không hành niệm thì người đó không được nếm vị bất tử. Đó là muốn thành Phật thì phải tu không hành niệm mới thành được. Không hành niệm đó là một pháp môn, nó bao gồm rất nhiều cái cách tu tập, nó bao gồm tới 14 đề mục trong 40 đề mục quán của Thiền Nguyên Thủ, tức là quán 32 ước và tăng thân, rồi 10 cái pháp quán tử thi, và tức là niệm ngộ, niệm hơi thở là 12, niệm không hành tức là 4 y như đi đứng nằm ngồi là 13, và cái quán cái bộ xương qua 9 giai đoạn mà trong đại thừa gọi là cửu tưởng quán, cũng bao gồm trong thân niệm. Thành ra trong nguyên thủ phương pháp tu tập gồm có 40 đề mục, mà cái đề mục liên hệ tới thân hành niệm nhắm tới là hơn 1/3, tức là 14 cái đề mục liên quan tới thân hành niệm, để biết chúng ta thấy Đức Phật mặt màng tới cái thân hành niệm như thế nào. Thì trong 10 cái tu niệm gọi là anusati đó, tùy niệm hay là tưởng niệm, thì tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, tức là Bố Thí, niệm Thiên là niệm Các Cõi Trời, niệm Chết là nghĩ đến cái chết, niệm Diệt tức là chỉ tịch diệt, lắng niệm là đau khổ, và niệm hơi thở, niệm Bố Yên. Thì trong 10 cái niệm đó, niệm Thân, niệm niệm thân hành niệm mà thôi. Chẳng những niệm thân ngang hàng với niệm Phật mà còn chứng được quả gì cao hơn nữa. Theo trong kinh đó thì nói là niệm Phật đó, tức là niệm Phật theo cái phương pháp niệm nguyên thủy, là nghĩ tưởng tới những cái ân đức, trí đức, đoạn đức của Phật đó. Thì vì tâm tưởng mình bằng nghĩ tới nhiều đức tính của Phật quá đi, thành ra đâm ra loạn, không có được định bằng cái niệm thân. Thì cái pháp môn niệm Phật đó chỉ làm cho chúng ta trở thành một cái người trong sạch, tâm hồn chúng ta giống như cái điện thờ Phật thôi, trong thành Phật được. Trong khi niệm thân đó, thì chúng ta có thể thành Phật được. Thành ra quả thật Phật là một đấng cấp màng trong cái việc trong tâm linh. Trước thời Phật chưa ai dám đề cập tới cái thân một cách kỹ lưỡng như vậy. Và các giáo chủ khác thì là các triết gia thì xem thân như là một thân thể, như một cái điều quý kỳ và là tabu đó, không dám bàn tới. Hoặc là có bàn tới như các giáo chủ ngoại đạo thì cũng coi như là một cái vật tội lỗi, phải cần phải trừng trị nó, ép xác cổ hành thân ngoại thể để mà chuộc tội, chứ không có ai đề cao cái thân xác mà ngang hàng với Phật như vậy. Thành ra quả thật Đức Phật là một đấng giáo chủ mà có một cái cuộc cách mạng rất lớn trong cái phương diện tâm linh. Phật nói là niệm thật Phật đó, không thành Phật nhưng mà niệm thân thì thành Phật, có nghĩa là nhìn Phật là còn xem Phật với là mình khác nhau. Nó là thành hai chuyện, là có cái đối tượng Phật, biến Phật thành cái đối tượng, cái chưa dám đặt mình ngang hàng với Phật. Còn cái niềm thân á, thì mình phản tỉnh lại chính cái bản thân mình và dùng ánh sáng trí tuệ để soi chiếu lại bản thân mình, hiểu kỹ cái bản thân mình, cho nên mới thành Phật được. Cũng giống như là Socrates là nói con em mà đất phải tự biết mình. Ai mà biết truyền trên trời dưới đất cùng khắp vũ trụ mà chưa biết tới bản thân mình thì cũng còn lâu mới là giải thoát đau khổ. Cái đó là cái ý nghĩa của cái sự đặt tầm quan trọng đối với cái sự niềm thân. Thì chúng ta có thể ngạc nhiên là ai mà không nghĩ tới cái thân mình. Chúng ta ai cũng nghĩ tới thân mình hết. Nhưng mà vì sao mà chúng ta không thành Phật mà chỉ có một mình Đức Thích Ca thành Phật thôi? Có quý vị nào mà không nghĩ tới thân mình không? Chắc chắn là ai cũng nghĩ tới thân mình hết. Ai cũng nghĩ tới thân mình mà cuộc đời càng ngày càng thêm loạn. Như vậy chúng ta trước khi học cái cách niềm thân của Phật đó, chúng ta phải xét lại cái cách niềm thân của mình. Niềm thân như thế nào? Chưa ăn cái gì? Chiều ăn cái gì? Mai đổi món gì cho khoái khẩu? Phải không? Hay là nói là tối nay coi Tây Du Ký này quá, thôi mai nghỉ thò bát bữa đi. Đó cũng là niềm thân vậy. Bữa nay ăn liên hoan, có nhiều món ngon mà nhầm ngày mùng 1 mình ăn chay, đùng ngày chay uổng quá thôi, nhả màng một bữa. Mùng 2 ăn đùa cũng được đi. Thì đó là chúng ta cũng niềm thân. Chúng ta niềm thân mà chúng ta cứ nghĩ tới cho khói khẩu, sắm thêm TV, tủ lạnh, mua xe, mua nhà, tất cả đều phục vụ cho cái thân của mình. Rồi như Ngài Tần Nhân Cơ Nâng Tông dạy đó, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, bôn ba làm khắp phong trần mãi, ngày hết quê xa vàng dặm đường. Chúng ta niềm thân mà càng ngày càng xa đọa, nó trở thành một cái kiểu vong thân tán mạng, không phải là niềm thân nữa. Ngược lại, cái pháp môn niềm thân của Phật đưa ta đến giải thoát giác ngộ. Cho nên bây giờ chúng ta phải học cái cách niềm thân của Phật. Cái niềm thân của chúng ta là chúng ta một cách lãng quên cái thân, vì chúng ta không có thể nào chịu đựng được một mình, cho nên phải tìm đến các cái tụ điểm ăn chơi. Càng nghĩ tới thân thể chừng nào thì chúng ta càng thấy nó buồn chán, cho nên phải đi giải sầu, nhìn thấy những cái điểm, những cái quán hàng, những cái rạp cine, những cái chỗ mà chiếu video mà đông đúc như vậy, và chúng ta càng thấy càng tấp nập bao nhiêu, chúng ta thấy cái tình trạng cô đơn nghèo nàn của con người bấy nhiêu. Con người không thể nào chịu được mình hai người nhưng chẳng bớt cô đơn. Rồi phải tìm cách nhảy nhót, nhảy có hết vui thôi, càng nhảy càng buồn. Hồn ngã lâu rồi nhưng chân còn dẻo, lòng chót nghiêng mà bước vẫn du dương, lòng nghiêng tràn hết đau thương. Cái gì đó, bước chân còn nhịp nghe thường lai rai. Tôi quên, tôi không có nhớ cái gì, nhưng mà đại khái là như vậy. Cái tâm trạng con người là đau khổ như vậy, vì không chịu được mình, cho nên phải tìm tới đoàn nhóm, tìm tới những cái chỗ ăn chơi để quên mình đi. Cho nên gọi là cái kiểu đó là cái kiểu vong thân tán mạng, chẳng phải niềm thân. Mình càng nghĩ tới thân thể mình chừng nào thì mình càng trụy lạc chừng đó. Thành ra bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta niềm thân cái kiểu này. Niềm thân là cái pháp môn thứ nhất là niệm 32 ý vật trong thân. Cái thân mình là cái gì? Là gồm có, phải học bài thuộc lòng cái bài, một cái bài giống như tụng kinh. Bây giờ là cái phương pháp niệm thân của Phật. Trước hết là niệm 32 ý vật. Thì 32 ý vật đó là những cái thành phần cấu tạo nên cơ thể mình. Giống như một cái ông bác sĩ mà mổ một cái xác chết để mà thấy, mà học. Thì bây giờ mình học niệm 32 ế vật trong thân cũng vậy. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dân, xương, tử, thần, tim, gan, hoành, cách mô, nó lắp phổi, ruột non, ruột già, bao tử, phân não, mật đàm, máu, bụi, mồ hôi, mỡ, mỡ da, mỡ nước, nước tiểu, nước miếng, nước mũi, nước cốt xương, nước tiểu, đó là 32 món. Thì mình phải học thuộc lòng giống như tùng kinh á, thay vì tùng kinh á thì chúng ta tùng cái đó, tùng xuôi, tùng ngược, tóc lông móng răng da, rồi trở lại da lông móng răng tóc. Dù mình có là một tam tạng pháp sư đi nữa cũng phải thuộc lòng ba cái 32 món đó, mà phải thuộc đọc xuôi đọc ngược từ tóc mà cho tới nước tiểu, thì từ nước tiểu trở lại tóc, đọc hàng trăm lần, hàng ngàn lần, cho đến hàng trăm ngàn lần. Học xong rồi thì phải tới nơi cái nghĩa địa đó, hay là vô trong nhà thương, vô nhà xác mà này, xin mấy ông bác sĩ cho coi mỗi xác chết, rồi mới quan sát kỹ tất cả những cái thành phần mà mình chưa thấy rõ. Ví dụ như tim, gan, phổi, bao tử, mình dễ gì mình thấy được, phải không? Thành mình phải coi cái đó để thấy được cái vị trí của mỗi vật, cái hình dáng của mỗi vật, và đặc biệt chú trọng cái khía cạnh bất tình vô giấy của nó. Sau khi mình nắm vững được hai cái chuyện đó, nghĩa là học thuộc lòng và thấy rõ cái hình dáng của những cái thành phần trong thân thể mình như thế nào, rồi bắt đầu ngồi về, ngồi lại nhắm lại con mắt mà tưởng tới 32 cái vật đó ở trong thân mình và thân thể mọi người, giống như là mình niệm một cái chuỗi tràng hạt. Thay vì niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì phải niệm tóc lông móng răng da, mà 32 cái hộp như vậy. Cái tràng hạt này gồm 32 hộp, mà mỗi hộp như vậy là một cái món trong thân của mình. Và khi mình nhắm mắt, mình vừa niệm vừa quán tưởng như vậy, thì 32 cái vật đó nó nổi trước mắt của mình một cách sống động mãnh liệt, cho đến khi cái phần nào mà nó sống động, nó mãnh liệt nhất á, giống như cái hộp đó nó sáng lên như một cái hộp kim cương trong 32 cái vật, thì cái vật đó tức là cái vật mà đối với mình có một cái tính cách ghê tởm nhất. Mỗi người tùy theo cái nghiệp, hay là tùy theo cái tính tình mỗi người, mà mỗi người có chán một cái khác nhau, không phải ai cũng chán một cái thứ giống nhau hết. Cũng giống như thích á, thì mỗi người thích một món khác nhau. Nhiều người mê hàm răng, nhiều người mê con mắt, nhiều người mê bàn tay, mỗi người mê một kiểu. Cũng vậy, chán cũng có mỗi người chán kiểu. Thành nên quán bất tình này cốt nhấn mạnh cái khía cạnh chán trường, thấy cái cơ thể mình hay cơ thể mọi người chỉ là một cái bất tình. Thì cái gì bất tình nổi bật nhất thì mình chú tâm vào cái đó, và cuối cùng là mình đắc định, cái đó gọi là đắc cần hành định, tức là mình diệt trừ được những cái phiền cái tham sân hôn trầm trào cử và nghi. Mình không có còn tham luyến thân thể nữa, của mình cũng như của mọi người. Thì cái lời là trước hết là chúng ta khi mà đạt tới cái cần hành định đó, thì con người ta mất hết cái vẻ kiêu căng ngã mạn về cái thân mình, rồi không còn tham luyến cái thân người khác nữa. Khi nhìn mọi người thì chúng ta chỉ thấy giống như là một cái bao bằng da mà trong đựng 32 món đồ cũ để đi cứu trời nặng luộc vậy đó. Nghĩa là mất hết cái vẻ yêu kiều diễm lệ rồi, không còn nữa, mà chỉ là một cái bao đồ cũ 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cái người 50 tuổi thì cái bao đồ cũ đó đựng 32 món mà cũ 50 năm rồi. Còn cái người 10 tuổi thì là cái đồ cũ trong đó 32 món đồ cũ đó là 10 năm cũ 10 năm rồi. 20 tuổi thì là cái bao đồ cũ đó là cũ 20 năm rồi. Tôi nói bao đồ cũ còn lịch sử đó. Phật nói là một cái cầu tiêu. 10 tuổi là cái cầu tiêu 10 năm chưa rửa. 30 tuổi là cái cầu tiêu 30 năm chưa rửa. 50 tuổi là một cái cầu về sinh 50 năm chưa rửa. Thấy gớm không? Hết mè. Khi đó mình nhìn tóc á, thì mình không có cái kiểu nhìn như thiên sĩ mà một buổi trưa nắng vàng in trên tóc, mây trên trời xuống phủ ở trên vai, nghe ớn quá. Mình thì mình chỉ thấy là tóc lông móng răng da chỉ là thuộc về một cái chất mà có thể là mình tưởng tượng thêm, thì là chỉ có thêm cháy dần thôi, không có mây đồ gì hết á. Rồi thì đốt lên ngay chắc là tối, không có cái kiểu mà mây trên trời xuống phủ trên vai được. Một cái mặt chỉ là một cái mặt thôi, cái mặt thì cũng là một cái đẩy da, mà nếu mà nhìn cho kỹ thì toàn là nghĩa là đường dày xe lửa và cái ổ ga trên á, trong có nhiều đạt đẻ hết. Trong chuyện như là ông Lý Bạch và ông Tả Bà Dương Quý Phi làm cho mình cũng phát mơ mà. Vân tưởng ý thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hàm lộ hoa nùng. Nhược phê tư quần ngọc sơn đầu chiếu hồi hướng giao đà nhược hà phùng. Nghĩa là mặt ngỡ mây vờn, tóc ngỡ mây vờn, mặt ngỡ hoa. Nghe thơ mộng quá làm cho mình mất chánh niệm, mất thánh hành niệm đi. Ngược là khi mà tóc lông móng đang ra thì không có gì mà mặt là mặt, không có hoa hay hoa cỏ gì hết đó. Vì vậy mà cái chánh niệm đó lôi chúng ta về thực tại. Trong khi thi văn bay bướm quá thì là làm cho cái sức tưởng tượng, cái óc tưởng tượng của mình và cái cảm thọ của mình, thọ và tưởng của mình nó đi quá xa sự thật. Nhưng mà con người ta khổ là cái miệng thì đã ham ăn rồi, mà cái óc tưởng tượng và cái cảm quan của mình cũng muốn được kích thích, cũng là muốn có những cái thức ăn ngon, muốn một con mắt thì muốn khói. Cho nên người ta tôn trọng những cái họa sĩ, thi nhân và đầu bếp, là tức là những cái người mà họ làm cho cái cuộc đời thêm thi vị, bởi vì thực chất nó quá chán chường, cho nên phải thêm mắm dầm muối vô mới sống nổi. Cho nên chúng ta đánh giá cao những tác phẩm nghệ thuật cũng giống như chúng ta đánh giá cao những món ăn ngon. Chúng ta tôn trọng những cái thi nhân văn hào nghệ sĩ cũng giống như ta ngưỡng mộ đầu bếp. Bây giờ khi mà quán 32 uế vật thì là đưa chúng ta trở về thực sự thật trước mắt, làm cho chúng ta sống tỉnh giác, ý thức là cái dơ giấy của thân xác của mình và của tất cả mọi người. Thì khi mà ý thức được như vậy thì chúng ta bỏ trừ được hai cái thói xấu là kiêu mạn đối với mình và tham luyến cái thân xác của mình và thân xác người khác, lo tô bồi cho nó. Cái điều cần thiết mà Đức Phật nhắc cho chúng ta trong khi tu hành cái này á, là cần phải tác ý tới ba cái pháp. Là thứ nhất là định, tức là tập trung. Cứ thỉnh thoảng thì phải tác ý cái định để chúng ta trừ tham dục. Thứ hai là chúng ta phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh tấn, là siêng năng. Và thứ ba là xả. Thì Đức Phật nói là khi mà mình tinh tấn quá, mình quán cái thân mình mà mình luôn luôn quán như vậy, đến một mức độ mình chán quá, mình muốn tự tử cho rồi, từ khi đó là mình nên xả, trong con em quán nữa. Thành ra cái pháp quán này để trừ tham dục thôi. Khi nào mình không còn tham dục nữa mà mình là quá chán ngấy, mình muốn tự tử cho rồi và mình ăn cơm không ngon, mình thấy rồi mình về mình bỏ ăn bỏ uống luôn, thì cái đó là một cái phản tác dụng tai hại. Cho nên không thể là quá tinh tấn, mà khi mà tinh tấn quá mà đâm ra chán đời thì phải xả. Và khi mình không có đủ chánh niệm để mình còn thấy tham dục nổi lên, thì khi đó là cái lúc mình phải định lại, tập trung trở lại cái pháp quán của mình. Và một điều Đức Phật nhắc nhở chúng ta là có ba chuyện. Thứ nhất là trong khi quán cái này á, thì là phải đi tới nghĩa địa. Cho nên trong khi mà mình ngồi mình tập trung mình quán một cái sắc chết như vậy thì mình có thể là cái tâm mình để hết cái tướng bất tình, để hết vào cái tướng bất tình đó, thì là chúng ta sẽ quên hết mọi vật xung quanh. Và khi quên á thì mình có thể là tưởng tượng ra những cái chuyện ghê gớm. Cho nên là vì vậy trước khi đi đến nghĩa địa đó thì phải quan sát cho kỹ cái đường đi lối về, để mình có tưởng tượng ra, ví dụ như cái gốc cây mà mình tưởng ra thành ra người, hoặc là một cái thay chết mà khi mình hoa mắt và mình tưởng đứng dậy đuổi theo mình, thì tất cả những cái vọng tưởng đó có thể làm cho cái người quán bất tình nó trở nên mất chánh niệm và có thể là phát điên lên được. Hay là một cái điều nữa là không nên quán thi thể của người sát tái, vì là có thể gợi lên những cái ý tưởng bất đáng trong khi quán như vậy. Đó là những cái điều cần nhớ cho cái người quán bất tình. Bây giờ đến cái khi mà tu mà có mà gần đắc rồi đó, thì có hai cái tướng hiện ra. Thứ nhất gọi là sơ tướng, và thứ cái tướng mà khi mà để mình đắc định đó gọi là tờ tướng hay là quan tướng. Thì cái sơ tướng đó là nó giống như là mình khi mình quán một cái uế vật, quán cái tim hay là lá phổi chẳng hạn, và mình khi mình gần đắc định đó thì là dù mình nhắm mắt hay là mở mắt, dù mình ngồi ở đâu mình cũng thấy cái tướng đó trước mắt, y như là mình đang đối diện với cái tướng bất tình trước mặt mình, thì như vậy gọi là sơ tướng hiện ra. Còn tờ tướng đó thì nó tách rời với cái tướng thật sự, nó không còn có cái vẻ gớm ghiếc nữa, mà giống như một cái vật bất đồng thôi, giống như một cái vị quán bồ xương. Quán bồ xương đến cái mức độ thuần thục đó thì chỉ thấy màu trắng thôi, thành ra một giống như một cái ca chi na về màu trắng thôi, đạt tới cái chỗ đó không còn thấy vẻ gớm ghiếc nữa. Thì khi mà thấy một cái tướng ở trong tâm mình mà nó tách rời khỏi cái tướng thật ở bên ngoài, mà nó mất hết cái vẻ gớm ghiếc đó, thì là cái đó là đã tờ tướng xảy đến, và cái người đó là gọi là đã đắc được sơ thiền. Thì cái người mà nhập sơ thiền á thì là sống một đời an lạc. Quý vị cũng biết sơ thiền là gồm có 5 cái tầm, cái thiền chi là tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Luôn luôn là tưởng đến cái sự bất tịnh, nhưng mà không phải là đến nỗi làm cho mình ói mửa hay là tự sát đi, mà chỉ đưa mình tới cái sự an nhiên, tự tài thôi, không còn tham dục nữa thôi. Đó là mà làm cho mình hỷ lạc, đó là mình thoát khỏi tham dục và kiêu màng, cho nên mình có một cái niềm vui, đem lại cho mình cái niềm vui gọi là hỷ lạc thuộc sơ thiền. Thì trong cái pháp môn này đó, vì còn tầm tứ cho nên không có thoát được sơ thiền, chỉ được sơ thiền mà thôi, không có cao hơn. Nhưng mà người ta có thể đắc nhiều định tướng sơ thiền, ví dụ như quán 32 vật thì là mình đắc định về một phần trong thân, rồi mình quán pháp khác thì có thể là đắc nhiều sơ thiền chứ không có cao hơn sơ thiền. Trong Thanh Tịnh Đạo có kể trường hợp một trưởng lão tên là Malakka. Trưởng lão có thể nhập định liên tiếp 16 ngày, là mỗi ngày đó ngài đắc sơ thiền về một món, và một đêm ngài đắc sơ thiền về một món, cho nên ngài có thể nhập định cả 32 món đó trong 16 ngày, không ăn không uống gì hết, mà ngài luôn luôn ngài ở trong hỷ lạc. Nhưng mà cái pháp quán này không qua khỏi sơ thiền là bởi vì phải còn tầm và tứ, tức là tầm tứ tức là đánh mạnh vào cái đối tượng mới là định tâm được. Cái đối tượng ở đây giống như là bánh lái cho một con tàu ở giữa biển đầy sóng gió. Vì vậy mà niệm thân mà niệm 32 uế vật thì chỉ có cái tác dụng là đắc sơ thiền, diệt trừ tham dục và sống một cuộc đời an lạc thôi, chứ không có chứng quả gì cao siêu hơn. Muốn chứng quả thì phải có tuệ, và hơn nữa phải có phước nữa mới được. Có phước là phải tu giới, bố thí, trì giới, vân vân, chứ không phải là nói suông cái lỗ miệng mà được, hay là chỉ thấy không mà được. Trong gì trong luận đó cũng có chỗ Phật dạy là muốn chứng thánh quả là phải có phước mới chứng được, chứ không phải là tu mà được. Thánh quả không phải tu mà được, mà phải có phước. Tức là ngoài cái trí tuệ ra phải có trì giới, bố thí, làm tất cả những cái việc lành mà không chấp đó mới chứng quả thánh được. Vì vậy mà quán 32 bất tịnh thì là đưa ta đến một cái đời sống an lạc trong hiện tại thôi, và khi chết hướng đến một cái cảnh giới tốt đẹp, cho không có thoát ly sinh tử luân hồi được. Cho nên còn một cái pháp quán, nhiều pháp quán khác về thân, thuộc về thân hành niệm, mà đưa ta đến những cái quả vị cao hơn, và có thể đưa đến quả vị Phật, vì nó liên hệ tới trí tuệ. Chẳng hạn như cái pháp thứ hai là, bây giờ chúng ta đề cập tới cái pháp quán thứ hai là quán tứ đại. Thì tứ đại á là đất, nước, lửa, gió. Cái chất cứng là thuộc về đất, chất lỏng thuộc về nước, chất cái hơi ấm là thuộc về hỏa, còn cái sự chuyển động, cái sự vận chuyển, cái hơi thở của mình đó thuộc về gió. Thì vì sao mà gọi là đại? Là vì nó rất là to lớn, nó ở trong mình cũng có mà ở ngoài cũng có, cho nên gọi là đại, nó ở khắp nơi. Thì cái cách quán này là bây giờ mình phân tích tứ đại ở trong 32 món, ví dụ như tóc, lông, móng, răng, da, thì nó thuộc về, nó thuộc về là địa đại, tại vì nó thuộc về chất cứng, thuộc về chất cứng. Còn ví dụ như nước tiểu, nước miếng, đàm, nước mũi, máu, vân vân, thì nó thuộc về thủy đại, thì cũng giống như nước biển hay là nước sông ở ngoài sông thôi, thì đó nó thuộc về chất lỏng. Thì khi mà chúng ta quán như vậy thì chúng ta thấy cái thân thể của mình nó bao la vô cùng, trong phải nó hàng cuộc trong một cái đại gia này mà thôi. Thành ra nói là vô ngã, nhưng mà thật ra là cái ngã nó ở khắp nơi, không có cái ngã trong cái tứ đại này. Hiểu như vậy gọi là chánh quán, và nó có một cái nghĩa tích cực hơn. Nếu mà nói vô ngã thì nhiều người ham, còn ham ngã thì nghe buồn lắm. Thành ra Đức Phật cũng có một cách nói khác, là cái ngã nó ở khắp nơi, chỗ nào có tứ đài là có mình. Trong kinh Bồ Tát Giới nó là nhất thiết địa địa thủy thì hỏa ngã sắc thân, nhất thiết hỏa phong thì ngã bản thể. Tất cả cái nước, đất và nước là sắc thân của ta, và tất cả gió và lửa thì cũng là bổn thể của chính mình. Cho nên ở đâu mà có đất, nước, lửa, gió thì ở đó có mình. Thành ra nói không có ngã trong 32 ế vật này, thì cũng đồng như là nói không có đại dương trong 32 giọt nước biển. Mình múc một bát nước lên mà mình nói là ngã, mình chấp ngã, tức là mình chấp cái tứ đại này là tôi đó, thì vô tình mình nhận một giọt nước biển mà mình lầm tưởng là đại dương, thì nó sai đi. Cho nên là theo đại thừa đó thì không có cái ngã trong cái sắc thân này, bởi vì cái ngã vốn là pháp thân, tức là nó ở khắp nơi, chỗ nào có địa thủy hỏa phong là chỗ đó có ta. Cái bát nước á thì nó có sanh có diệt, mà đại dương không có sanh diệt. 32 giọt nước biển thì có còn có mất, nhưng mà đại dương đâu có còn có mất, đâu có đầy có vơi. Thì quán tứ đại là phân tích ra những cái thành phần như vậy. Thì phân tích này là có một cái tác dụng như thế nào, là chúng ta trừ được ngã chấp. Đối với nhiều người nhiều tham dục, tham ăn, tham uống, tham trai gái đó, vậy thì nên quán bất tỉnh của 32 món. Còn đối với cái người mà chấp ngã nặng nề, nhiều mặc cảm, thấy mình là cái lỗ rốn của vũ trụ đó, cho mình to lắm, ai đừng có cái là không được, thì chấp ngã và nhiều mặc cảm đó, nhiều kiêu căng ngã mà, thì nên quán cái pháp phân tích tứ đại, là cái pháp này đưa đến cho chúng ta cái tuệ giác thấy được vô ngã. Khi mà thấy được vô ngã đó thì chúng ta cũng trừ được rất nhiều đau khổ, vì ngã chấp chừng nào thì đau khổ chừng đó. Khi mà chúng ta quán được tứ đài như vậy thì chúng ta nhìn, cũng nhìn đúng sự thật, cho không có mơ mộng hảo huyền về nó. Như là nhìn nước mắt chỉ là thủy đài thôi, không có cái nhìn cái kiểu mà kiểu nhìn thi sĩ, những giọt sương là lệ, cái đó mà lệ ở trong mây. Thì tất cả những cái kiểu mà của thi sĩ đó là làm cho chúng ta đánh lạc hướng, đánh lạc hướng cái thực tại. Giống như là tả dương cái xe mà thiên sanh chất lề nam tử khí, hay là cái kiểu mà văn tưởng y tưởng hoa tưởng dung, thiên sanh chất lề nam tử khí, chúng ta nghe chúng ta cũng đâm ra tò mò, chúng ta quên mất cái chuyện là tứ đài nó dơ giấy, mà chúng ta cứ tò mò làm sao mà thấy được cái bà Dương Quý Phi bệnh hệt cái cửa nào mà nhà ông Bạch Cư Dị ông phải hà bước một câu là cái sắc đẹp của nàng đó là không thể mà nào mà muốn bỏ đi cũng được, khí có nghĩa là bỏ đi, mà ông nói là cái bà Quý Phi nó bệnh đẹp tới nỗi mà bà muốn không đẹp cũng không được, nghĩa là vẽ diễm đề chơi bài khó bỏ. Bây giờ mình thấy mấy người đẹp bây giờ đó là phải tới mỹ viện căng da, chống lỗ mũi, cắt con mắt, xẻ cằm, cưa tai, nhổ răng, làm đủ thứ rồi cũng chét thêm đủ thứ mới được coi là đẹp. Mà bây giờ cái bà Dương Quý Phi đó, bà muốn không đẹp cũng được, khổ vậy chứ. Nhiều khi bà muốn, bà thấy bà quá lúng túng trước cái sự lồng lẫy của bà, bà muốn là bỏ bớt cái đẹp đi mà không được. Hồi đầu nhất tiếu bắt nhì xanh, ghê gớm như vậy. Nghĩa là ông tả mà bà quay đầu một cái, bà nhìn một cái đó thì là 100 vẻ diễm đề bày ra, lục cung phấn đài vô nhan sắc. Khi mà nhìn bà Dương Quý Phi mà quay đầu và cười một cái đó thì khi đó là tất cả mỹ nữ trong tam cung lục viện của vô đường á là đều trở nên xấu xí và đáng cho về vườn hết. Hỏi ghê gớm, mình nghe tả như vậy mình quên mất cái thông hành liền và tứ đài đấy. Mình cũng tò mò, mình muốn trở về cái thời đó mình coi bà đẹp tới cái cỡ nào mà mấy cái ông thánh tổ đó phải tổ sư về về thi ca mà phải viết những cái bài mà rất nhiều bài thơ ca tụng về vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Nếu mà không có mấy cái nhà thơ đó thì là cái bà này đã thành cát bụi từ khuya rồi, cho không có còn được nhắc nhở một cách sống động như vậy. Cho nên là thơ ca có nhiều khi cũng nguy hiểm thật. Vì nguy hiểm cho như vậy cho nên là Phật á, trong nhà Phật cũng lấy độc trị độc, biết chúng ta là mê thơ như vậy. Tôi là tôi rất mê thơ, nhưng mà cũng may là Phật giáo thơ rất hay cho nên tôi mới đi tu. Tôi mê nhất là cái nghi thức chẩn té, là tại vì là cái nghi thức chẩn té nó có hay vì nó đầy cả chất thơ trong đó. Khi mà kêu lên 12 cái loài cô hồn đó, mình nghe mình nghĩ là cũng là mình là cũng một loài cô hồn trong đó, mà thực sự như vậy. 12 loài cô hồn đó, quý vị đừng có tưởng là mấy người cô hồn là ai đâu, chính là mình cũng là một loài cô hồn trong đó. Tại vì khi mà kêu lên á, là lúc đầu là kêu lên là lùi tiều đế chúa, tức là kêu mấy ông vua, rồi thứ nhì đó là kêu mấy ông tướng, rồi thứ ba đó là kêu mấy người sinh viên học sinh là chết, là đủ tất cả đủ mặt bá quan trong đó, không ai thiếu mặt hết đó. Mà những cái bài mà văn mà chẩn té đó là cúng cho mình, không phải cúng người chết đâu, nghĩa là cốt nhắm người sống, kêu bằng giá đó mà chém đây đó. Và đừng có tưởng là cái đó là một cái nghi thức mê tín dị đoan, cốt cảnh tỉnh người chết, cốt cảnh tỉnh người sống, cúng cho người chết nhưng mà cảnh tỉnh người sống. Là mỗi cái lời triều thỉnh như vậy á, là có rất nhiều câu nói về người sống trước, rồi sau ô hô một cái là thành cô hồn. Ví dụ như là tôi thì tu thành tôi nhớ cái chuyện liên hệ tới mình thôi. Nói người tôi rất là hay và tôi cũng trộn nhà nữa, tại vì tôi cũng hay nói. Hôm qua tôi nghe mấy thầy đọc là Thúy Trúc Hoàng Hoa, Hoàng Hoa Thúy Trúc không bà không đàm bát nhã chương thiên, Bạch Hồ Lê Nô đồ thuyết khổ không nhiều kể. Cái ô hô thì nó mà kinh sông lãnh tổng tam canh nguyệt thiền thất u minh bán già đăng. Tôi xin giảng ra là như thế này, là mấy cái bà ni với mấy ông tăng mà đang còn sống á, mà cứ nói trên trời dưới đất cũng bày đặt bắt chước các vị tổ sư mà ngâm những cái câu mà nói về bát nhã, về cái không, cái tánh không đó, như là những cái câu mà khí trúc hoàng hoa phi ngoài cảnh, bạch vân minh nhược lồ toàn chân, nghĩa là trăng trong mây trắng đều là bát nhã, hoa lá bây giờ là bát nhã. Mà nói mà không tu, mà không có làm kịp theo cái lời mình nói thì chỉ gọi là không đàm và đồ thuyết thôi, nói một cách vô ích, tức là nó dốc á. Mình nghe như vậy mình trộn nhà thiệt, rồi ô hô bỗng đi tông không đa chết thì nó thành cô hồn. Nó thành cô hồn thì khi đó là cái phòng của mình nó khi tê là ban đêm là trong đèn mà ngồi mà dịch kinh hay là coi sách ham đọc văn đọc thơ mà không có chứng được cái bản thể thì chết thần linh á, thì đã thành cô hồn. Thì bây giờ cái phòng của mình là cửa kinh song thảm lạnh lùng, đèn thiền leo lét, nhà thiền leo lét, đèn trong căn nhà rất là hay. Thành nó cù Nguyễn vô đó, cù mấy em chia tay từ cái đó, cù cảm hứng từ cái đó mà cù làm ra cái văn tế thập loại cô hồn, để mà thập nhị loại cô hồn để mà cảm tỉnh mấy người sống. Trong đó là ví dụ như mấy ông quan tòa coi chừng xử oan người ta, ngoài bút son thác sống ở tay đó, thì là coi chừng khi mà thình mãn lắm, oán thù càng lắm. Cái người mà khi sống mà càng thình mãn bao nhiêu thì oán thù càng nhiều bấy nhiêu. Trăm loài ma mồn gò mồn đóng hai bên đó. Rồi còn những cái cô mà thiếu nữ mà kiêu hãnh về cái nhan sắc diễm lệ của mình đó, thì cũng coi chừng. Kìa những kẻ màng lan sướng huệ, những cầy mình cung quế hằng nga, một phen thay đổi sơn hà, tức là đổi đời đó. Tấm thân chiếc lá biết là làm sao, biết là về đâu. Trên lầu cao giữa dòng nước chảy, phần đã đành châm gãy bình rơi. Đó là ô hô rồi đó. Khi sao đông đúc vui cười, mà khi nhắm mắt không người nhặt xương, thảm thiết nhẹ không hương không khói, hồn vẫn vô dòng suối ngàn xin. Thành ra nghĩa là ô hô cái là thành cô hồn thôi. Giữa cái sống và cái chết mà chỉ cách nhau một cái tiếng ô hô thôi. Thương thay chân yếu tay mềm, càng đêm càng héo, càng năm càng rồi. Còn mấy ông tướng cũng coi chừng nha. Mấy ông tướng tá thì tôi nhớ là cái câu là khi mà những đem mình vào cướp ấn nguyên nhung, nói chi rương thủa thì hình tưởng khi này là ô hô này, tưởng khi thế quốc vần cùng mà đau đó. Thành ra cái bài văn tế cô hồn là cảnh tỉnh toàn người sống cho một phần cho người chết thôi, chứ còn phần lớn là cho người sống. Đừng có thách tấu lắm mà ô hôn cái là thành cô hồn thôi, chứ đừng nghĩa là nói thầy vong linh thầy Hải Thanh đó từ trên ra về đi ngang chờ nhỏ chết liền chứ đâu có lâu lắc gì. Thành ra đó là thân hành niệm đó. Thân hành niệm là mình phải niệm tới cái chết tới bất kỳ lúc nào nó có thể xảy đến với mình. Thì khi mà mình tưởng đến cái chết thì mình tỉnh ngộ, mình phải chánh niệm lại liền, mình bớt được rất nhiều tham sân kiêu mà và lo tu tỉnh và thấy để mà sửa trì những cái thói xấu ở nơi mình. Cho nên là khi mà chúng ta ham mê cái văn chương mà đi theo về cái thứ văn chương ở đời đó thì nó cũng hết sức là nguy hiểm, vì nó cũng đưa ta đi lạc xa sự thật. Do đó mà chư tổ cũng lấy độc trì độc, mà những thiền sư đều là những thi sĩ để dùng cái thi văn để mà cảnh tỉnh con người, chứ đừng có để cho nó chạy theo những cái thanh sắc mà huyễn hoặc. Thành ra cái nghệ thuật nó cũng có hai thứ, có những cái nghệ thuật mà làm cho con người tàn mạc, làm cho con người sa đọa, mà có những cái nghệ thuật mà đưa con người đi lên, đưa con người mượn cái phương tiện đó để đưa con người đi đến giải thoát, thì đó là cái nghệ thuật của nhà Phật, cái nghệ thuật mà đưa đến giải thoát. Cho nên cái tiếng kinh tiếng kệ trong chùa cũng là một cái nghệ thuật để mà câu mấy cái người mà ham cái tiếng hay, ham cái văn chương, cái lời tán tùng đó, nó rất là hay. Thành ra âm nhạc của Phật giáo là cái âm nhạc mà để cảnh tỉnh con người, không phải là không có âm nhạc đâu. Cái âm nhạc đó là cái âm nhạc siêu âm nhạc, một cái nghệ thuật siêu nghệ thuật cảnh tỉnh con người ta. Bây giờ đến một cái pháp môn khác là cái thứ ba là quán 10 giai đoạn của cái thai chết. Thành ra chúng ta niệm thân, chúng ta chỉ nghĩ tới cái ăn, cái ngủ, cái vui hiện tại, còn nghĩ tới cái chết thì chúng ta buồn lắm. Như vậy tức là mình không có chánh niệm, mình chỉ nghĩ tới một cái nửa mặt của cuộc đời thôi. Cuộc đời nó bao gồm cả cái chết, tại vì có sống mới có chết. mà chúng ta chỉ nghĩ tới sống thôi mà chúng ta quên nghĩ tới cái chung cuộc của chúng ta đều như vậy, tức là sẽ qua 10 giai đoạn của cái thai chết. Thì 10 giai đoạn đó, thứ nhất là cái thai sinh trương. Cái thai mà trương sinh ra thì nó bằng tới 10 cái lúc mà mình đang sống. Cái thể tích của thân thể mình nó bất gấp 10 thành thai sinh trương. Chỉ cần 2 ngày thôi là cái thai mình mà nếu mà không chôn á thì là nó sinh trương lên. Cho nên mình mà khi mình sống á thì là cha mẹ mình hay là mình con cái mình rất thương. Mà chết một cái là mình phải tìm cách chôn hoặc đốt hoặc làm chia cho khúc con mắt mình đi, thì có phải là mình cái thân có phải là cái cá quý không, đáng quý không? Nếu mà mình thích cái thân á, đáng lẽ là cái xác sống xác chết gì mình cũng thích hết chứ, tại sao mà mới chết cái là mình tìm cách mình chôn hoặc là mình thiêu rồi? Thì như vậy là mình thích cái gì? Mình thích cái sự sống chứ không phải là mình thích cái thân. Nếu mà mình thích cái thân đó thì đáng lẽ xác sống xác chết gì mình cũng thích mới được, tại sao mà xác chết nó gớm ghiếc như vậy? Cho nên cái sự sống quý báu ở cái chỗ sự sống, mà sự sống là gì chúng ta không biết được, cho nên chúng ta không lãng quên, chúng ta tìm cách để quên đi cái ngu dốt căn đẻ của chúng ta, là ta là ai và sự sống nghĩa là gì. Thì cái giai đoạn thứ nhất là cái thai mà bầm xanh lên thì nó rất là ghê tởm. Rồi một cái giai đoạn khác là cái thai mà đông mủ, những cái chỗ mà có vết thương đó thì mủ nó tù lại, nó bầm, nó có cái màu sắc bầm xanh nó tù lại. Sau khi nó trình lên rồi nó sọp xuống đó, thì nó sọp xuống thì cái chỗ trắng, chỗ đen, chỗ vàng, chỗ đỏ chứ không phải là một màu giống như khi mình đang sống đâu. Thì cái thay xanh bầm. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba đó là cái loại thay thứ ba là thay đứt đôi. Đó là những cái thay mà bị chặt đó, bị người ta chặt. Rồi cái thay máu chảy, máu lùm lòa lùm liền chảy cùng khắp thân thể. Đó là bốn. Rồi cái loại thay gọi là phân tá, nghĩa là đâu một nơi mình một nẻo. Tôi cũng đã từng thấy mấy cái thay đó rồi, ở trên chỗ nghĩa địa khi mà đi coi mấy người mà đưa xác về đó thì có rất nhiều thay, không có đầu thôi. Rồi có một cái chuyện buồn cười là vì không có đầu thành ra nhiều người giành nhau, người nào cũng nói là con tôi, người nào cũng nói là ba bốn bà tới giành, một bà nói là con tôi, bà nói chồng tôi, một bà nói là cháu tôi. Một cái thay thôi mà ba bốn người giành, tại vì mất cái thẻ bài đi. Thành ra mình thấy là một cái thân nó thật là vô ngã. Khi mà mình chết rồi á, rất khó mà nhận diện. Khi mà cái đầu mình mà đứt ra khỏi cái xác mình là khó nhận diện lắm. Cái mình của mình cũng có thể ráp cho cái đầu bất cứ cái đầu nào. Cho nên là nó chẳng có quý giá gì hết trơn. Đó là cái có một cái thay mà phân tán, rồi cái thay là dòi, rút. Đây cả dòi. Đại khái là có 10 giai đoạn. Rồi có cái thay là nó chỉ mất đi một cánh tay. Thì tất cả cái đó nếu mà mình không chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình nếu mà thường mình không quen cái đó thì là mình có thể phát điên lên được. Khi mình thấy một cái mà bất ngờ, tôi có một người bạn gặp cái trường hợp đó là cái thời năm Bảo Năm Thiền cách đây mấy chục năm, 64 đó. Cái cô bạn đó là giáo sư, sau khi mà nước nó rút rồi thì trở về nhà, rồi dọn nhà sạch sẽ, cào hết buồn đồ trên tường đi, rồi tưởng là yên thân rồi, vô mở cái tủ ra thấy một cánh tay ở trong, cô ngã ra bất tỉnh nhân sự, điên luôn, nghĩa là bị một cái sốc quá nặng, thấy một cái cánh tay người nó mắc ở trong cái tủ áo của mình á, tại vì những cái người đó là hình như là nó bị trôi, rồi cái thay người trôi về rồi nó tóc vô trong nhà cô, tóc vô mắc kẹt trong tủ. Mắc kẹt một cánh tay thôi. Khi cánh tay rời ra, không biết đàn bà đàn ông mà chỉ thấy một cánh tay đã bị chó tha đồ về một phần rồi. Thành ra cô thấy một cái đó mà cô bất tỉnh nhân sự, ngay vì là không có quen. Cho nên là rất dễ bị đưa đến những cái sốc khi mà mình gặp cái sinh linh như vậy. Rồi vẫn có những cái thay mà thú ăn, chuột rằm nó khoét đi. Thì tất cả những cái cách mà có như vậy thì Đức Phật dạy mình phải khi mà tránh, khi mà mình tu tập cái pháp môn này cần tránh hai cái thái độ. Thứ nhất là cái cách nhìn, nhìn một cách là chai lì. Nhiều khi nhìn quen quá rồi mình chai lì, giống như mấy bác sĩ trong bệnh viện á, hoặc là giống như mấy người phu mà tẩm liệm á, họ không có sợ sắp chết mà coi chuyện nó thường quá, họ mất hết cái cảm giác, cái xúc động của cái người mà khi mà mới thấy ban đầu. Cái chai lì đó cũng là một cái thái độ nên tránh. Chai lì thì mình mất cái tỉnh giác. Và những cái người mà chai lì rồi thì họ thấy cũng thường thôi, và họ cũng tiếp tục ăn uống dâm dục, rồi họ không có một cái gì về cái ý thức tỉnh giác ở trong cái sự mà quán tử thi đó hết. Thì cái đó là không phải là cái thái độ của cái người quán tử thi. Và thứ hai là cái thái độ gớm ghiếc. Gớm ghiếc là làm như là mình không bao giờ tới cái giai đoạn đó. Cái đó Đức Phật dạy là cái đó là thuộc về cái kiêu mạn về sự sống. Mình phải thấy cái thay đó là cũng là mình, vài chục năm nữa hay là ngày mai ngày mốt hay là ba bốn ngày nữa không biết chừng, ai cũng qua cái giai đoạn đó hết. Mình có sống là đương nhiên phải qua cái giai đoạn đó. Thành ra cái kiêu mạn về sự sống cũng là một cái điều rất tai hại, làm cho chúng ta không có mất cái đề cao cảnh giác để mà tu tập. Thì tránh hai thái độ đó, và khi nhìn, mình nhìn với cái vẻ kính trọng đối với sắc chết và cảm ơn đối với sắc chết. Đó là cái thái độ cần có của người tu hành. Thành ra trong kinh mà báo phù mẫu trọng ân á, có một cái đoạn rất cảm động là khi Đức Phật đi một khoảng đường dài đi với các đệ tử, thì bên đường thấy một đống xương vô định. Ngài sụp lầy cái đống xương đó. Ngài A Nan ngạc nhiên, tại sao mà Ngài là ở trên ngôi cao chí tôn chí kính, tại sao Ngài lại đi lầy cái đống xương kia? Thì Đức Phật nói là đống xương này là cha, là mẹ, là bà con của ta trong nhiều đời kiếp, và chính thân ta trong nhiều đời kiếp cũng có trong cái đống xương này. Chúng ta trong vòng luân hồi vô thủy, ai mà đã không có bỏ xác trên cái đất này? Cho nên là tất cả cát bụi đều là một phần của thân của ta, thân thể của ta. Cái thái độ đó là hết sức là nghệ sĩ. Mà nó đạo sĩ và nghệ sĩ gần nhau. Cái thái độ Đức Phật mà lầy cái đống xương đó, tôi thấy Ngài nghệ sĩ quá đây. Ngài thấy cái hình ảnh của mình ở khắp nơi. Thì tránh hai cái thái độ đó rồi quán. Thì quán tưởng để mà trừ tham dục. Thì cái quán 32 ế vật trong thân thể khi còn sống, và quán 10 cái giai đoạn của thay chết, là đều để trừ cái tham dục, trừ cái lòng ham sống, và trừ cái chuyện tham ăn, tham uống, trai gái đồ vân vân. Nhưng mà đặc biệt cái pháp quán 10 cái tử thi này đó, 10 giai đoạn này đó, mỗi cái pháp quán nó đối trì một cái tật tham khác nhau. Cái thay sình trương á thì dành cho người tham eo ếch, tại vì khi mà phình ra rồi thì cũng còn eo còn ếch rồi gì hết á. Còn cái thay mà đông mũ đó là thì rất là hôi, nó hôi chịu không nổi, nó hôi thối vô cùng, không có cái mùi hôi nào trên đời nó sánh bằng cái mùi hôi của cái thay người chết. Thay con gì chết cũng bằng thay con người chết hết á, vì con người ăn nhiều thứ bậy quá, cho nên là cái thay con người là hôi nhất. Thì là để trừ cho cái người, trừ cái tham dục nơi cái người mà ham cái mùi hương phấn của đàn bà con gái. Thành ra ông Kim Dung đó, ông cũng rất là khối hài, ông tả cho ông Điền Bác Quan ở trong chỗ Kiếm Hào Giang Hồ đó, quý vị đọc Kiếm Hiệp thì nhớ cái ông Điền Bác Quan đó là trong cái tên Đại Đào Hái Hoa đó. Ông có một cái biệt tài là ông đàn bà con gái mà ở cách xa 3 ngọn núi mà ông cũng đánh hơi được. Thành ra có một bữa cái phái mà Hằng Sơn đó, mấy cái ni cô Hằng Sơn nó bị kiếp nạn, bị cái phái Tung Sơn nó tới nó lùng bắt để nó giết. Thì tất cả mấy bà ni cô với đệ nữ đệ tử rồi chi ưu bà di cư sĩ rồi chi rút xuống dưới cái núi, đã rút xuống dưới cái hang núi mà cách cả 3 hòn núi nữa mà Điền Bác Quan cũng tìm ra. nó tìm ra để nó đi cứu cái cô đó, là sư phụ của cái ông ta. Thì ông đi tìm á, thì sau ông tìm được thì cái ông mà bất giới hòa thượng á, cha của Nghi Lâm đó, nó hỏi làm sao mày hay dữ vậy, mày cái hang mà mấy người đàn bà mà trốn rồi mà xa ba cái số mà sao mày biết được hay vậy. Nó là con chỉ cần đánh thôi, tại vì trong cái số mà ni cô thì đương nhiên có mấy bà nữ đệ tử đi theo hồ giá, thì mấy bà là có sức nước hoa với là gội đầu được bằng mấy nước thơm đó với là phấn, thành ra con đánh hơi tài lắm. Đó, thành ra có một cái hạng người nói là không mê cái gì, nó mê cái mùi hương đó, thì cho nó tới quán ngửi cái xác mà chết mà bồng xanh đó, hết mê, thay bồng xanh thì hết mê cái mùi hương phấn. Còn có cái người mà mê cái làn da thì quán cái thay mà chảy máu chảy đồ đó đầy thứ mà. Rồi có người mê mấy cái chỗ mà phồng phồng lên con người giống như cái mông hay là cái ngực, thì phải cho quán cái thay mà bị chó gầm đó, chó gầm bớt một nửa cái ngực hay là gầm bớt một nửa cái mông. Thì khi đó thấy cái thân thể mình chẳng có quý giá gì, mấy cái chỗ phần chỗ tẹp thì chẳng có gì nghĩa lý gì hết trơn á, chó gầm rồi phần lên là chó gầm nó cũng tẹp bớt. Cho nên là mỗi cái thi thể nó có một cái giá trị và đối trị cái lòng tham dục nó con người. Còn cái thay mà ngoài rút có những cái thay mà để lâu ngày thì thịt thà không thấy nữa, tại vì bộ vô trong đường mén dòi hết. Cái thay thì càng ngày càng hết thịt, mà cái thịt và máu mủ rồi mà vô trong đường mén dòi hết, thành con dòi con nào con lấy mật thù lưu mà nó rút đây cái người đó, cái thay chết nó chỉ còn là một cái đống dòi thôi. Đống dòi tại vì bao nhiêu thịt và xương, bạn chỉ còn xương thôi mà còn một đống dòi như vậy thì nó rút. Mà đừng có gớm, tại vì mình cũng ra như vậy mà thôi. Cái thay mình mà để đồ chừng 10 ngày là mình cũng thành như vậy thôi. Thì cái người nào mà chấp cái thân này là của tôi đó thì hãy dòm cái đó, cái đống dòi đó là nó vô trong đó là nó chia đó nha. Nó chia tới là 100 hồ khẩu trong á. 100 gia đình, mỗi gia đình nó chiếm một hồ đó, ai tới nó quýnh chết. Thì mình biết đó là cả một cái làng, một cái tập thể, nghĩa là một cái cộng đồng sâu bò trong đó. Hết nói là cái thân này của tôi đi. Mình mà chết một cái là nó đã chia rồi, nó đã chia ranh giới rồi. Cho nên là khi mà mình nhìn cái đó, mình biết cái thân này không phải của tôi. Của tôi xong giỏi cái đó mà tới mà dầm với ba cái con dòi đó đi. Thành ra cả một cái tập hợp sâu bò nó tới, nó dầm giật cái cơ thể của mình, nó ăn. Thì tất cả cái đó để đưa chúng ta đừng có chấp ngã trong gì hết á, đừng có chấp ngã. Và có những người khi quán như vậy thì chán quá, muốn tự tử cho rồi, cho nên phải đi đến cái chỗ quán mà thấy được cái vượt qua cái đó là phải đạt tới tờ tướng mới được. Còn khi mà quán về chán đời nôn òe mửa rồi ăn cơm không được và thấy chán đời vô cùng, đó là cái phản tác dụng của cái sự quán bất tình. Cho nên trong pháp thân hành niệm hay nhất là niệm hơi thở, còn mấy cái pháp này nó làm cho mình nó chán đời lắm, mình ói mửa lung tung và mình muốn chết cho rồi thì cũng không có đắc định. Mình nửa chừng mình tự tử mình chết thì như vậy là coi như mình là ô hô thành cố hồn rồi, không có cái cách gì mà đắc định được hết đó. Cho nên là vì vậy mà Đức Phật phải là cảnh giác mình, khi mà tinh tấn quá thì phải xả đi. Đức Phật lấy cái ví dụ rất hay là giống như cái người thợ vàng mà luyện vàng đó, thỉnh thoảng phải thuộc ông bè, thỉnh thoảng phải dưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Chứ nếu cứ luyện vàng cứ thuộc bè hoài thì là vàng nó cháy, mà nếu mà cứ dưới nước hoài thì vàng nó cứng ngắc, mà còn cứ ngồi dòm thì là vàng không có luyện được đúng mức. Cho nên là khi mà đáng thuộc ông bè thêm lửa thì thêm, mà khi mà thấy nó cháy quá rồi cũng giống như mấy bà mà làm mứt á, làm mứt cũng vậy ha. Khi mà lửa phải riu riu cho lửa quá là mứt nó cháy, bán không có được. Thành ra cái sự tu hành mà trong cái việc quán bất tình cũng vậy. Thành vì vậy mà ba cái cái mà mình cần làm quân bình là định, tinh tiến và xả. Khi mà mình gớm quá, mình tinh tiến quá thì mình đi tới cái giai đoạn là chán đời vô cùng, mình muốn chết cho rồi, thì khi đó là cái khi mình cần xả. Rồi còn có 6 cái pháp, ở đây là nói về cái phương pháp tu hành, có 3 điều 6 việc là cái đó đó, 3 điều là tinh tấn, xả và định, nó phải quân bình với nhau, và mình phải ý thức lúc nào là mình nên tinh tấn, lúc nào nên định và nên là châm trước bằng xả, cũng giống như người thợ vàng, luyện vàng có khi nên thuộc ống bề, có khi nên dưới nước, có khi chỉ cần ngồi canh chừng thôi. Và 6 cái việc đó là tức là chế ngự khi cần đáng chế ngự, khi thì phải chế ngự tâm, đó là lúc nổi lên tham dục. Nỗ lực khi cần nỗ lực, tức là khi mà mình làm biến đó, mình quên cái thân hành niệm, mình bắt đầu ham chơi, ham ăn, ham ngủ đó, cái kiểu mà mình bỏ đi thò bác con trai để đi coi cải lương bữa, cái kiểu đó là mình phải nỗ lực đó. Nhiều khi tu ngoài thấy không thành Phật cũng là đâm liều, rồi tối một tối đi đánh bạc bữa đó, chứ kia đi thò bác con trai ngoài chán quá. Thì khi mà mình bắt đầu mà chán như vậy là mình phải nỗ lực, cố gắng lên. Khi tham dục nổi lên thì mình cần chế ngự tâm, khi thì mình cần nỗ lực, khi thì mình cần khích lệ tâm, khi cần khích lệ, đó là cái khi mình cảm thấy chán chường. Do tinh tấn quá mà mình chán chường cái sự sống, mình không thiết sống nữa, thì khi đó là mình nên khích lệ, giống như mình vỗ về một đứa con nít. Rồi mình phải nhìn tâm với xả, khi cần nhìn với xả, nghĩa là có khi mình nên xả là vì cái sự tinh tấn và sự định đó, tình chỉ và tinh tấn nó được quân bình đó mình, thì khi đó mình không cần làm gì hết, mình chỉ cứ tiến đều như vậy trên đường tu hành, là vì khi đó tình chỉ và tinh tấn nó đã quân bình. Và cái pháp thứ năm đó là quyết tâm đối với cái sự tu tập, chứ đừng có bữa nay tu bữa mai bỏ thì không có đi tới đích được. Và thứ sáu là ái lạc niết bàn, mình phải yêu mến cái sự giải thoát mình mới tu pháp môn này được, chứ còn cái người mà còn mê cuộc đời, còn nhiều vô minh, còn nhiều đam mê thì không có tu cái pháp này được. Vậy là ái lạc niết bàn. Thì Đức Phật lấy như cái ví dụ như cái người mà mình muốn thổi một cái đốm lửa mà cho nó cháy lên, thì mình phải bỏ thêm cỏ khô, thổi lửa thêm vô, quạt thêm cho nó cháy bừng lên. Đó là một cái pháp mà giống như nỗ lực với tinh tiến. Còn khi mà một cái đốm lửa mà nó đã liêu riêu như vậy rồi mà mình không có thổi thêm, mình không bỏ thêm cỏ khô mà mình còn rắc đùi vô, mình rưới nước vô thì nó tắt ngấm. Cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình nó có kia nó chán chường, có kia nó quá hăng hái, thì mình phải dùng một cái pháp mình làm cho điều phục nó lại. Khi mà nó quá lừa đừ thì mình phải kích động nó lên, cũng giống như mình giật nắm dây cương một con ngựa, thì cũng giống như là mình lên dây đồng hồ đó, khi nó chạy mau quá mình phải điều phục lại. Thành ra cái mà quan trọng nhất là phải chánh niệm. Cái chánh niệm là cái cần nhất ở trong các cái pháp tu. Chánh niệm là cái cần, là mình biết tâm mình đang ở tâm trạng nào, đang buồn chán hay là đang quá tinh tấn. Một người mà quá tinh tấn thì lại dễ đi đến trào cử, là giống như con khỉ đó, ngồi không yên, bữa trưa cũng không ngủ, một giờ khuya dậy lục đục rồi, làm tối ngày tối đêm, làm ngày làm đêm mà làm thêm càng tốt đó. Thì cái người mà quá tinh tấn thì không khác gì con khỉ, và cũng đồng nó không đi tới được cái đích giải thoát được. Rồi còn cái người mà quá nhiều trí tuệ, tu tuệ quá nhiều mà không có tu phước đó, thì dễ trở nên là láo cá, nói gì cũng cãi chày cãi cối, thì là không có được chứng quả đâu, phải có phước mới được. Thành ra tuệ nhiều, sáng suốt nhiều quá mà không có tu phước, không có giữ giới bố thí đó, thì là cũng không có nhầm. Thành ra vì vậy mà Đức Phật dạy bảy giác chi, là trong bảy giác chi là cái niệm giác chi là cần nhất. Cái niệm đó là để cho mình biết tâm trạng mình nó ở vào cái tình trạng như thế nào, Mà cái người mà chánh niệm là cái người biết trong tâm mình có tham dục, biết có tham dục là tốt rồi. Khi mình ý thức được cái tham dục đó là tham dục tự nhiên nó tiêu tan. Chứ không phải là cái người mà không có chánh niệm thì tự lừa dối mình. Mình đang có tham dục mà mình không biết, mình chạy theo cái tham dục đó, cái đó mới nguy hiểm. Thành ra cái thời xưa cũng như thời nay mà những gì tùy theo mà tự biết mình đó là cái người là vượt qua được tất cả những cái lỗi lầm. Còn nếu mà không tự biết mình thì dù có giỏi trời gì cũng sa ngã. Ngày xưa có một vị tỳ kheo đi xuất thực và giữa đường thấy một phụ nữ mà tự nhiên đâm ra thương khang vậy thôi, khổ vậy, tự nhiên cái nỗi tham dục. Nhưng mà vì ngài chánh niệm cho nên ngài về ngài thưa với ngài Xá Lợi Phất: dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu đốt, xin ngài vì thương xót nói pháp tiêu lửa hừng. Ngài Xá Lợi Phất trả lời là: chính do điên đảo tưởng tâm ngươi bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tình tướng, hành ngươi được an tịnh. Thế là phải đừng có thấy đẹp và lấy thấy sạch, mà phải quán bất tình thì sẽ trở nên là yểm ly. Đừng có thấy mà cái kiểu mà một bữa trưa nắng vàng in trên tóc, mây trên trời xuống phủ ở trên vai, nguy hiểm lắm. Thấy tóc là tóc, lông móng răng da, thấy là thủy đài địa đài rồi. Chứ còn đừng có tưởng tượng ra, là cái tưởng tượng đó trong đạo Phật gọi là điên đảo tưởng. Vô thường mà cho là thường, dơ mà cho là sạch. Vì dơ mà cho là sạch cho nên là đam mê. Đam mê là vì thấy mờ mờ cho con thấy rõ quá, khó mê lắm. Nếu cái đối tượng mà làm cho mình mê mà sinh ra trước đây sớm đi, sinh sớm đi 20 năm chẳng hạn, thì bây giờ mình kêu bằng má rồi chứ còn gì mà mê nữa. Ví dụ như vậy. Thành ra khi mà mình quán đó thì mình cũng dùng cái tưởng để mình đối trì cái mê của mình. Tại vì cũng do cái tưởng mà mình tham dục, thì bây giờ lấy độc trì độc cũng lấy cái tưởng đó mà đối trì cái mê. Là mình tưởng cái đối tượng mình làm cho mình tham đó sinh ra trước đây 20 năm hoặc là 20 năm sau thì mình còn mê nữa. Mình kêu bằng bà nội hoặc là má rồi cho mình có mê được. Hoặc là thành ra Đức Phật mới dạy là các vị tỳ kheo, khi mà thấy một cái người lớn tuổi đáng đồ má mình, người đàn bà lớn mình coi như má mình, thông thường mình coi như chị mình, ngang hàng coi như em ruột của mình, thì cái đó không thể nào có tham dục nổi lên được. Đó là cũng là dùng cái tưởng để mà đối trì với cái điên đảo tưởng của mình. Thành ra một người chánh niệm là cái người biết rõ mình và biết rõ những cái tâm mình đang ở cái tâm trạng tham dục hay là quá tinh tấn hay là quá lười đừ lười biếng, thì để mà điều chỉnh lại cũng giống như chúng ta sửa một cái đồng hồ, chúng ta cần biết nó chạy mau hay chạy chậm để nó điều chỉnh lại. Và khi mà chúng ta thấy rõ cái đó thì là chúng ta thấy cái thân này là dơ dáy, và chung cục của mọi cái sự sống nó đều đi đến những cái giai đoạn đó, 10 giai đoạn của thay chết. Thì có một cái thái độ mà cần tránh là cái thái độ kiêu mạn, kiêu căng ngã mạn và kiêu độ chai lì. Và còn một cái thái độ nữa cũng nguy hiểm không kém, tức là sợ chết. Cái sợ chết. Thì cái chết đó là một cái phần của sự sống mà thôi. Vì mình không hiểu cái sự sống cho nên mình sợ chết. Cho thật ra mình sống đây là mình cũng đang chết. Mỗi ngày, mỗi đêm là chúng ta đổi mới luôn luôn mà chúng ta không biết. Những tế bào của chúng ta chết và thay thế tế bào mới. Cho nên là chúng ta chết từng giây từng phút và đổi mới từng giây từng phút. Thì cái giai đoạn mà chúng ta nằm xuống mồ trở thành tứ đại cũng là một cái giai đoạn cũng giống như cái giai đoạn trưởng thành của một em bé đến tuổi trưởng thành, rồi cái người sồn sồn nó chuyển qua cái giai đoạn già, thì già chuyển qua giai đoạn chết, thì chết nó cũng chuyển qua một giai đoạn khác. Chết chỉ là một cái đêm, cũng giống như một cái đêm tối, ngày phải có đêm, có đêm mới có ngày, Mình phải già phải chết đi, con nít mới lớn lên được. Mà mình có chết đi mình mới sống lại được. Cho nên mình không chết đi làm sao mình sống lại được. Cho nên là cái sợ chết là một cái điều phi lý. Vì vậy mà cái một văn sĩ Pháp hiện đại tên là cái bà Simone de Beauvoir đó, bà có viết một cuốn tiểu thuyết rất là hay mà rất ý nghĩa, kể một cái nhân vật thần thoại tên là một ông đó là một ông hoàng tử tên là Raymond Fosca. Ông ta uống lửa một thứ thuốc trường sinh làm cho ông ta không có chết được, cho nên là ông cuối cùng ông sống qua mấy ngàn năm mà cứ trẻ mãi không già như là người trong tranh, trong khi con nít lớn lên người già chết đi thiếu nữ lấy chồng ông vẫn cứ trơ trơ như đá vậy. Tại vì ông không chết được, ông tự tử mấy lần cũng không chết, vì ông chán quá, ông trở thành một cái người cô đơn và trơ lì như tảng đá, trong khi mọi người nỗ lực để làm ngày làm đêm làm thêm càng tốt thì ông không có lý do gì để ông khẩn trương. Tại vì ông sống hoài ông chết thành ông không biết quý gì giờ. Còn những người khác thì họ có thể hy sinh, họ chết thay cho người khác là một cái nghĩa cử cao đẹp hơn. Ông cũng không chết được thì ông trở thành là một cái vị thượng đế mà lúng túng về cái sự bất diệt của mình. Ông rất là lúng túng về cái sự bất diệt của mình. Và cuối cùng đồ của ông cũng bỏ ông luôn và nói một câu rất đau. Ông nói tôi á, trước khi tôi chết ít ra tôi đã sống, còn anh á là anh sống như một người đã chết, anh là một người chết rồi. Cho nên cái sự bất diệt cũng có hay ho gì, chính cái vô thường của cuộc đời làm cho chúng ta thấy sự sống quý. Chúng ta ham làm việc thiện, chúng ta biết hy sinh cho nhau, cái thì giờ là cái quý nhất, là vì thì giờ là chính là cái mạng sống của chúng ta. Cho nên khi mà cuộc đời ngắn ngủi thì chúng ta dành thì giờ cho nhau, tức là chúng ta cho bớt một cái phần của cái sự sống của chúng ta. Chúng ta thấy nó êm đẹp biết bao nhiêu, một cái nghĩa cử cao đẹp biết bao nhiêu khi mà chúng ta có thể hy sinh thì giờ để mà ngồi nghe nỗi khổ của một người bà, hay là đi thăm một cái người đau khổ. Khi mà chúng ta đi thăm một người đau khổ thì chúng ta bỏ bớt một phần của cuộc đời chúng ta để chúng ta san sẻ cái khổ của họ. Thì đó là cái ý nghĩa của cái cuộc đời ngắn ngủi, làm cho chúng ta thấy thời gian rất là quý. Và mỗi cái động tác của chúng ta đều là một cái động tác vì lòng thương và có sự hy sinh ở trong. Còn khi mà cái thời gian mà nó cái kiểu mà chúng ta mà bất tử đó, không cứ như cái ông Raymond Fosca đó, thì ông có biết hy sinh, ông không có lý do gì để mà gấp rút hết. Ông sống giống như một cái người đã chết. Thành ra cái câu chuyện đó Simone de Beauvoir nó muốn bà ta là một cái người ở trong cái phái hiền sinh, gọi là existentialism mà của Sartre đó. Mà cái phái đó là một cái phái mà nghĩa là cũng gần giống như là quán bất tình của đạo Phật, mà không có tìm lối thoát được, cho nên đi đến cái chỗ bế tắc. Chứ thật ra đó cũng là một cái pháp quán bất tình đó, nhưng mà vì họ không có đi sâu hơn cho nên họ đưa đến cái chỗ mà thác loạn, thấy cuộc đời này vô ích quá đi, sống rồi để mà đi tới cái chết thì là nó rất là vô lý. Tất cả mọi nỗ lực của mình trở thành phi lý khi mà cuối cùng thì mình phải đi đến cái chết như vậy. Cho nên bà ta viết những cái cuốn sách mà nói về cái phi lý của cuộc đời, cũng giống như tất cả những cái triết gia hiền sinh khác. Thì cuối cùng á là cái thuyết mà hiền sinh của Pháp, của Jean Paul Sartre đó, đã đẻ ra một cái thế hệ mà sống buông lung, gọi là bất cần đời, rất là nguy hiểm. Hay là không có cần làm việc, không cần, nghĩa là ăn chơi cho thỏa thích vì chết là hết. Mình có làm gì đi nữa rồi chung cuộc cũng có chết, thì cái đó hết sức là tai hại. Cho nên là sau cùng á là bà viết cái cuốn tiểu thuyết đó cũng là một cái cách nhắc nhở là cái thuyết hiền sinh đó đã bị hiểu lầm. Chứ không phải là mục đích của những cái người mà viết cái đó là cốt cho những cái thế hệ trẻ đừng có dẫm phải cái vết vết xe của những cái người mà đã theo chủ nghĩa hiền sinh, vì họ muốn đưa ra một cái để cho chúng ta tránh, chúng ta tránh, đừng phải để cho chúng ta học đòi bắt chước theo họ. Ra có một cái truyền như là La Noze là buồn nôn, thì những cái cuộc đời mà thấy cái thân thể con người hay thấy tất cả mọi cái cuộc đời đều hướng về dục vọng và rồi ăn chơi hưởng thụ một đời rồi đi đến cái chết, thấy vô lý quá, thấy cuộc đời như vậy quá buồn nôn, cho nên là đẻ ra một cái triết gia gọi là một cái học thuyết gọi là hiền sinh hết sức là nguy hiểm. Thì sau này bà Simone de Beauvoir bà viết một cuốn sách để bà cải chính lại cái học thuyết của Jean Paul Sartre, cũng giống như của bà, là cái học thuyết Jean Paul Sartre muốn nói thuyết hiền sinh không phải như vậy, mà nó rất gần với đạo Phật ở cái chỗ là nó có cái bất tình đó để chúng ta cảnh tỉnh như cái lòng ham mê, đam mê của chúng ta trước cái sống, và chúng ta đừng có sợ hãi cái chết, vì cái chết nó cũng là một cái thành phần cần thiết của sự sống, cũng giống như là có ngày thì phải có đêm, chúng ta sống một đời bận rộn rồi đến khi nằm xuống mà chết đó, nếu chúng ta sống một cuộc đời xứng đáng thì cái chết là một cái giấc ngủ rất là thoải mái. Ai mà đã sống một cuộc đời tròn vẹn và hết mình, sống làm ích lợi cho nhân quần xã hội thì khi chết á là một cái giấc ngủ rất là an lành tốt đẹp, và sống mãi trong lòng những cái người còn sống, không bao giờ chết hết, vì những cái ân đức của họ vẫn còn mãi trong cái lòng những cái người thân của họ, những cái người mà đã được họ giúp cho. Cũng giống như chúng ta nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ mà đã giúp phần cho cái xã hội, những cái người mà đã chết đi, những cái anh hùng vô danh đó, những cái người mà làm đường làm xá rồi vậy, tất cả những người mà đã làm cho cái đất nước, cái xã hội nhân loại đẹp lên, và bây giờ họ chết đi thì họ vẫn được tưởng nhớ hoài. Thì đó là cái tác dụng của cái pháp môn là niệm thân hành. Thì ba cái pháp môn này đó, nó hai cái pháp môn mà niệm 32 cái uế vật và 10 cái bất tình đó, thì là nó chỉ đưa đến cái sơ thiền là tối đa thôi, là tại vì nó không có thoát khỏi tâm tứ, và chúng ta phải luôn luôn tưởng tượng trước mắt những cái hình ảnh đó thì chúng ta mới lìa tham dục được, còn bỏ quên đó là chúng ta lại tham dục là chấp ngã như thường, cho nên không có đắc được những cái gì cao hơn sơ thiền. Ngược lại cái pháp quán tứ đài đó là nó đặt nặng về tuệ, và nó thuộc về cái pháp gọi là phi từ tánh đó, giống như các kasina đó, thì nó rất là, nó đưa chúng ta đi đến những cái quả rất cao, có thể đi tới tứ thiền và có thể phát triển những cái thần thông, tại vì tứ đài là thành ra thuộc về quán tứ đài rồi, quán tứ đài trong cơ thể, mà đến khi mà nó tách rời khỏi cơ thể thì chúng ta thấy ở đâu cũng có đất, có ở đâu cũng có nước, có lửa, có gió hết, thì là cái tâm của chúng ta có thể rộng mở ra đến vô tận chân trời và vô tận thời gian. Thì chữ đài trong này có nghĩa là lớn, rồi còn có nghĩa là đài hiển thuật, là chỉ có bốn cái nguyên tố đơn sơ thôi mà nó tập hợp lại đủ cách để nó làm mê hoặc con người. Đất nước, lửa, gió, con chó cũng là tứ đài, con mèo cũng tứ đài, cái thân chúng ta cũng tứ đài. Thế mà chúng ta lại phân biệt ra cao, thấp, ngắn, dài, đẹp, xấu, đủ thứ hết. Mà nhưng mà từ trung thì chỉ có bốn đài chủng đó thôi, mà nó sắp xếp, nó tập hợp tùy theo nghiệp mà nó khác nhau thôi. Mỗi người nghiệp lành đó, làm nghiệp lành, bố thí trì giới tu phước thì có cái thân xác đẹp đẽ một chút, có cái tứ đài đẹp đẽ một chút. Người mà không có tu phước trì giới bố thí thì có cái thân xác xấu xí và hay bình hoàng. Còn cái chúng sinh mà tu nhiều cái nghiệp vay nợ nhiều thì nó làm cái tứ đài nó thấp hơn một chút, là bàn sinh. Bàn sinh là cái loài chúng sinh mà nó bò ngang, ngang là cái ngang xè đó, cái người mà ngang là đi sinh vào bàn sinh là đúng đó. Là coi là không có tôn ti trật tự gì hết, thấy ai cũng như ai, nghĩa là cải trời cải cối rồi đủ làm các cái thân nghiệp khẩu nghiệp hỗn hào với bề trên, không có thương người dưới và đánh chửi người ngang hàng với mình. Cái người mà làm đủ các cái nghiệp xấu là một cái người rất là ngang, cho nên và còn sát sinh hài màng nữa, thì khi chết á đi theo cái nghiệp của mình là cái nghiệp ngang của mình đó, cái nghiệp ngang của mình đi tầm cái loài bàn sinh, tức là chó đó, nó bốn chân nó nằm ngang không à, cho nó được đi trên trời đầu đạo đổi trời chân đạp đất như mình, được làm người đó là phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới và có tu giới, tu phước trì giới mới được làm người, trong phải dễ đâu, không phải làm bàn sanh. Và mấy cái người mà đang làm người nhưng mà nói ngang, làm ngang và còn làm nhiều việc ác nữa, thì tuy là có cái lốt người thôi nhưng mà trong tâm á là cũng giống như thú rồi, vì có cái tính ngang như vậy cho nên là đương nhiên khi chết rồi nó đi theo cái nghiệp của mình, mà dù cái nghiệp gì đi nữa thì cũng tứ đài nó làm ra thôi. Cho nên gọi là cái đài này đài hiểm thuật, chỉ có bốn cái chất đất nước gió lửa mà làm ra đủ muôn hình muôn vẻ muôn loài chúng sinh. Ở trong Tây Du Ký có cái đoạn quý vị đã coi rồi đó, có cái bà tên là Bạch Cốt Phu Nhân đó, Bạch Cốt là xương trắng, cái bà xương trắng, cái câu chuyện đó cũng rất là ý nghĩa. Cái bà xương trắng đó mà bà biến hóa đủ thứ, bà biến hóa là một cô gái đẹp này, rồi lúc đầu bà biến hóa hai mẹ con này, rồi bà biến hóa là một ông già, bà biến hóa một cô gái đẹp, bà biến hóa đủ thứ để bà lừa gạt Đường Tăng Tâm Tạng. Thì nhưng mà từ trong bà chỉ là một đống xương trắng mà thôi, tên là Bạch Cốt Phu Nhân. Cái nguyên hình của bà là một đống xương trắng, thì cũng vậy, cái tứ đài cũng vậy, tứ đài là một cái huyễn thuật, một cái bà xương trắng, từ bốn đài đó nó biến ra đủ thứ để nó làm mê hoặc chúng ta, những cái người không có chánh niệm tỉnh giác. Cho nên vì vậy cái chánh niệm tỉnh giác là rất cần để cho chúng ta cảnh tỉnh chúng ta từng giây từng phút. Khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì có tham dục nổi lên cũng can như hết. Tham dục mà chúng ta lấy cái chánh niệm chúng ta rồi vào, khi mà mình tham dục mà mình biết mình tham dục thì nó tự nhiên nó tiêu tan cái tham dục đó. Cũng giống như ông Tỳ Kheo đó, ông vừa mới nổi tham dục trong tâm mà ông đã la làng lên, dục ái đốt cháy tôi mà thân tôi bị, tâm tôi bị thiêu đốt, chuyên ngài vì thương xót nói pháp tiêu lửa hùng. Ông đã la làng như vậy thì làm sao mà dục ái mà đốt cháy ông được. Tức là cái người có chánh niệm là khi có tham mình biết tham đang nổi lên, khi có sân mình biết mình sân, cái đó gọi là chánh niệm, dùng ánh sáng chánh niệm để mà rọi vào đó, thì cái dục ái nó không có thể đốt cháy mình được, cái tham không đốt cháy mình được. Cho nên là có cái câu phiền não tức bồ đề là vì vậy đó. Mình mà khi mà phiền não mà mình bồ đề được, bồ đề tức là biết cái gì đâu, mình bồ đề được cái phiền não đó thì tức là cái phiền não nó trở thành bồ đề, nó trở thành giác ngộ. Chỉ sợ mình không biết, thứ nhất là mình không biết là mình ngu si, thứ hai đó là mình biện hộ, cái này là rất thường, thường thường là mình biện hộ cho mình và mình bao che cho những cái tật xấu của mình. Ví dụ như mình ái là mình không nói ái rồi, thì mình cứ nói là mình thương hài, đó là một cái kiểu biện hộ. Rồi mình hèn nhát là mình nói là mình nhẫn nhục, thì tất cả những cái biện hộ đó phần nhiều là những cái mà không tự hiểu mình hoặc là che giấu những cái thói xấu của mình thì mình không chữa trị được. Còn chánh niệm tỉnh giác là mình rọi ánh sáng ý thức của mình vào bất cứ ngõ ngách gì trong tâm hồn của mình, dù là một cái thói xấu gì cách mấy, mà mình khi mình rọi ánh sáng tỉnh giác đó, mình chánh niệm thì mình cũng không thể nào mà làm theo cái tham dục đó hay là cái sân si đó được. Khi mà mình thấy dục ái đốt cháy tôi đó mà mình la làng nên là mình không thể nào mà chạy theo cái tham dục đó được. Cũng giống như là ăn trộm nó vô là sở dĩ mà để cho nó vơ vét hết trơn là vì mình ngủ say. Còn nếu mình rồi ngay đằng tiên ra mặt người ăn trộm là nó lui liền. Thì cái ánh sáng chánh niệm đó cũng giống như cái ngọn đèn pha, mình rọi vào tất cả những cái thói xấu nó nổi lên trong tâm mình thì gọi là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên Đức Phật luôn luôn là nhắc nhở chúng ta cái chánh niệm tỉnh giác đó rất cần. Là vì vậy mà những cái pháp môn mà ở đây á, có pháp môn hoặc là quán, mà có pháp môn hoặc là niệm, cái niệm này nó phải là liên tục, nó đi theo cái tâm trạng của mình mỗi lúc, cho nên gọi là niệm. Nó khác Thì mình rọi ánh sáng vào, khi mình tham, mình rọi ánh sáng vào cái tham đó. Khi mình sân, mình rọi ánh sáng vào cái sân đó, cho nên cái tâm của mình nó thay đổi luôn luôn. Cái niệm của mình phải đi theo thì những cái tâm trạng đó thì mới gọi là chánh niệm. Thì khi mà mình đi theo được cái tâm của mình như vậy đó, mình theo dõi được như vậy thì mình không thể nào mà xảy ra những cái tai nạn về trong đời của mình. Cũng giống như là cái này về thân hành niệm đó. Thân hành niệm tức là mình niệm thân hành thì nó đỡ rất nhiều cái tai nạn xảy ra. Sở dĩ con người ta vì nhiều cái tai nạn xảy ra là vì thất niệm. Quý vị đi vô trong nhà thương đó thì thấy cái lan mà cháy mà về đổ xăng mà quên tắt thuốc này, hay là những cái tai nạn về lửa hay là về xe cộ là đều do và thất niệm mà ra hết. Thành ra cái chánh niệm là rất cần thiết. Khoan đó cái chuyện mà chứng đạo chứng quả gì mà cốt là mình đỡ được cái tai nạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta mới có đề cập tới ba pháp quán mà nó đã hết giờ rồi thì thôi kỳ sau chúng ta đề cập những cái pháp sau, những cái pháp mà chúng ta đang tu đó, tức là niệm cửu tưởng, thân hành niệm và niệm hơi thở, thì chúng ta sẽ để tới một kỳ tới đi ha. Ở trên bảng là một số những cái danh từ chuyên môn ở trong thiền mà chúng ta cần nắm vững khi nghe pháp. Thì chữ thiền chỉ và thiền quán đáng lẽ cũng viết bằng nhỏ nhỏ bằng mấy chữ kia thôi, sao không có cần viết to, vì cái không phải là cái đề tài hôm nay đâu. Đề tài hôm nay là tiếp tục cái đề tài về thân hành niệm mà chúng ta đã bàn hai kỳ trước. Trước khi tiếp tục thì tôi xin là giải thích sơ qua về những cái khái niệm viết trên bảng. Thiền chỉ, thiền á, có thể chia ra làm hai, là thiền chỉ và thiền quán. Chỉ đây có nghĩa là đình chỉ cái vọng tưởng. Thì thiền chỉ là nhắm về cái mục đích là đạt tới định. Còn thiền quán là để đạt tới trí tuệ. Cho nên là có chia ra hai loại thiền như vậy. Thường thường người ta gọi là chỉ và quán. Nói tắt là chỉ và quán. Thì ví dụ như trong ngũ đình tâm quán chẳng hạn, nghĩa là năm cái pháp quán để mà đình chỉ một cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình. Thì là đó là năm cái. Từ ngũ đình tâm quán đó thì chúng ta có thể lầm lẫn giữa chỉ và quán. Thành ra xin nói cho rõ là có những pháp quán đưa tới định và có những cái pháp quán đưa tới tuệ. Thì những cái pháp quán hay là những cái pháp thiền định mà đưa tới định đó thì là gọi là thiền chỉ, mà những cái pháp quán mà đưa tới tuệ đó thì thường thường được gọi là thiền quán. Cho nên chia ra làm hai cái loại thiền. Ví dụ như trong ngũ định tâm quán mà quý vị thường thấy ở trong các cái sách thiền ở đại thừa đó, thì ngũ định tâm quán là thứ nhất là quán bất tình. Thì quán bất tình là thuộc về đình chỉ cái tâm tham dục. Còn quán từ bi là thứ hai. Thì từ quán từ bi là đình chỉ cái tâm sân hận. Còn cái tâm si nghĩa là mình có mà làm chướng ngại cho sự giải thoát của mình, là tóm lại là chỉ có ba thôi, là tham sân si. Nói chung là tham sân si. Thì tham, muốn đình chỉ tham dục thì người ta phần nhiều quán bất tình, quán từ bi để trừ đối trị cái sân. Còn ba cái pháp quán sau đó là phần nhiều để phát triển trí tuệ. Và trí tuệ đây có nghĩa là cái trí tuệ thấy được cái vô ngã, trừ được cái ngã chấp. Trí tuệ trong đạo Phật có nghĩa là cái trí tuệ đưa đến ly tham và giải thoát. Và cái tham dục là do ngã chấp. Cho nên ba cái cấp sau đó là chúng ta tập quán là nhân duyên chẳng hạn. Nhân duyên là do nhiều cái mỗi sự vật từ thân tới tâm và ở từ trong ra ngoài, ở trong thân tâm mình và ngoại cảnh đều do nhiều cái yếu tố hợp lại gọi là cái hợp tướng, chúng ta gọi là hợp tướng, thì tất cả đều là những cái tướng hòa hợp lại mà thành, chứ không có cái gì đứng riêng rẽ được. Thì cái đó gọi là quán nhân duyên, để khỏi thấy có một cái tôi, có một cái hợp tướng, một cái toàn khối là cái, nó gọi là cái tôi. Mình thấy một cái khối rắn chắc thì mình dễ chấp cái cục này là cái tôi. Nhưng mà khi mình phân tích ra địa, thủy, hỏa, phong, bốn cái chất địa đài thủy, gọi là phân biệt giới đó, thì là không thấy cái tôi nữa. Thì chúng ta đi đến cái chỗ là phá được cái chấp ngã, thì cái đó gọi là quán nhân duyên. Mọi sự đều do nhiều điều kiện mà hợp thành. Ví dụ như một chiếc xe đạp thì nó có nhiều cái yếu tố, nhiều cái đồ phụ tùng mà nó hợp lại thành chiếc xe đạp. Thì những cái đồ phụ tùng nó hợp lại thành chiếc xe đạp. Thành ra mình thấy là có những cái bảng hiệu mới để bán xe đạp và đồ phụ tùng xe đạp, thì mình thấy cái câu đó vô lý, tại vì ngoài cái đồ phụ tùng ra không có chiếc xe đạp. Quý vị thử cầm một chiếc xe đạp mà không đụng tới một cái đồ phụ tùng được không? Chúng ta không thể nào đụng tới một chiếc xe đạp mà không có đụng nhầm cái chen hay là cái ghi đông hay là cái yên. Cho nên là nhiều khi danh từ chúng ta thường dùng đó, chúng ta thấy cũng có một cái phi lý ở trong đó. Đồ phụ tùng xe đạp chính là xe đạp, những cái đồ phụ tùng đó ráp lại thành chiếc xe đạp. Cũng vậy, con người nó gồm có 32 uế vật, tóc, lông, móng, răng, da, vân vân hợp lại. Thì khi mà chúng ta phân tích như vậy thì không thấy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.